Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985 tụ ở bên nhau. Bọn họ là bảo hộ này miên thành căn cứ quân nhân. Không phải cường đạo, cũng không thể bất luận cái gì sự tình đều thuận đứa nhỏ này ý tứ. Muốn làm gì thì làm, nếu không ở cái này căn cứ quân nhân còn có thể có uy nghiêm sao? Thúc thúc, hai tử nhìn thấy vương phó quan cư nhiên hoàn toàn không nghe chính mình. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, nhưng là giáp mặt đối hạ chính quân thời điểm, lập tức trở nên thập phần ngoan ngoãn, trong ánh mắt mang theo vô tội cùng nước mắt. Tuấn Tuấn bất quá là muốn ăn viên đường mà thôi. Ô ô, Tuấn Tuấn không có ý khác. Thúc thúc, Tuấn Tuấn cũng sẽ không làm người thương tổn bọn họ. Thúc thúc, Tuấn Tuấn thật sự rất muốn ăn đường. Tuấn Tuấn nghĩ ra ra nãi nãi bọn họ cũng đã lâu chưa từng ăn đường. Này hai viên đường tưởng để lại cho ra ra nãi nãi. Nhìn một cái này phiên nói. Còn tuổi nhỏ nếu thật là như vậy hiếu thuận, nói thật vương phó quan thật đúng là sẽ thích hắn, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đứa nhỏ này biết nên lấy lòng ai, từ bọn họ trên người được đến chỗ tốt, dựa theo tiểu thiếu gia phân phó làm, hạ chính quân thanh âm âm lãnh nói, có thể vương phó quan đã sớm dự đoán được. Ai làm hạ chính quân thập phần coi trọng cái này tiểu cháu trai. Đừng làm cho người nhận ra tới là được. Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn ta tới giáo ngươi. Nếu là thật sự không được, liền giết bọn họ. Hạ chính quân nói những lời này thời điểm không hề có thương hại không nói. Còn mang theo lạnh nhạt. Có thể nghĩ đã từng có thể vì quốc gia hy sinh hết thảy hạ chính quân. Biến thành máu lạnh máy móc. Hạ chính Tuấn lúc này nâng lên cao ngạo khuôn mặt nhỏ. Lỗ mũi đối với vương phó quan. Còn không cho người đi. Vương phó quan không lời nào để nói. Cúi đầu, ứng thanh, xoay người thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ thượng ác độc lóe đắc. Ý chi sắc, hai viên đường trực tiếp ném vào trong miệng, nói lưu trữ cấp ra ra nãi nãi, hoàn toàn đánh giá mờ đi này miên thành căn cứ cũng may cơ sở đủ thâm. Hơn nữa cũng đều không phải là hạ chính quân một người định đoạt. Tối cao chỉ huy ôn tình nhi đối đãi dân chúng chính sách tương đối mà nói đối lập mặt khác đều phải hảo, hơn nữa quan thượng ôn gia thanh danh. Cho nên mới mặc kệ hạ chính quân một nhà như thế nào lăn lộn, như cũ củng cố thực, đáng thương bọn họ, thân là quân nhân, cư nhiên phải làm ra loại chuyện này. Có đôi khi vương phó quan thật muốn bỏ gánh không làm mà đi, nhưng lúc trước mệnh là hạ chính quân. Cựu, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ hắn. Thật không biết vì cái gì như vậy đoạn thời gian trong vòng hạ chính quân liền biến thành dáng vẻ. Này, nghĩ đến đây, vương phó quan nghĩ tới hạ chính quân yêu nhất, thê tử. Không có biện pháp, Mạt Thế tiến đến, nàng một cái nhu nhược nữ tử như thế nào có thể sống sót. Đáng tiếc nàng chết cấp hạ chính quân đả kích quá lớn. Không nói cái khác. Tính cách hoàn toàn cùng trước kia tương phản. Hơn nữa hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ này đó đi theo người của hắn thật sự một chút cũng đoán không ra. Vương phó quan dẫn theo từ nhiệm vụ ngôi cao tiếp được nhiệm vụ người tránh ở chỗ tối quan sát bọn. Họ nhất cử nhất động. Càng thêm cảm thấy bọn họ không phải người bình thường. Liền tính hạ chính quân cũng không thể trêu vào. Nhưng đã biến thành nhiệm vụ. Hơn nữa làm được loại này cái phân thượng hắn không có khả năng mang theo người rời đi. Ai có thể tưởng bọn họ cư nhiên trực tiếp tiến vào kinh thành thẩm gia khách sạn ăn cái gì. Phương diện này đồ vật quý dọa người. Người bình thường không dám đi vào. Nhìn một cái lui tới đều là có thể khai đến khởi xe huyền vũ tử người. Ngay sau đó vương phó quan thân hình cứng đờ. Nhìn có một chiếc quen thuộc xe chậm rãi khai nhập kia thật lớn khách sạn chung. Thực mau xe ở cửa dừng lại. Từ xe chung xuống dưới một cái ăn mặc màu đen quân trang anh tư táp sảng quyến rũ mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Ôn Tình Y. Hết chương.